Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, Thần Bí Đại Tiểu Thư. 16, Ba Càng, dưới lầu. Đầu tiên là một vị làm đại nội thị vệ dạng mang theo một đội nhân dục ngựa mà đến. Thiên Hạ Tú Phường Diệp Thiều Hoa Tiểu Thư. Đây là bệ hạ ban cho Thiên Hạ Tú Phường bảng hiệu. Thỉnh ngài thu hảo, vội tới Diệp Thiều Hoa đưa bảng hiệu nhân là đại nội tam phẩm quan viên. Cho dù là Giang Lăng Chi Phủ đối mặt đại nội thị vệ, cũng muốn quỳ lại, nhưng mà đối mặt Diệp Thiều Hoa, hắn cũng là kính cẩn vô cùng. Diệp Thiều Hoa nhíu mày, cung kính tiếp được, nhưng là trên mặt cũng là lạnh nhạt vô cùng thần sắc. Đại nội thị vệ thật sâu nhìn nàng một cái, tự nhiên sẽ không cảm thấy, chỉ là vừa thấy. Hắn liền cảm thấy trước mặt người này không phải cái loại này không biết phụ nhân. Càng đừng nói, hoàng thượng đám người đã muốn xác nhận, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ thượng tự là Diệp Thiều Hoa bản nhân tự. Này thị vệ tự nhiên cũng gặp qua, hắn gặp Diệp Thiều Hoa nhận lấy đến, đem Tân Thiên Hạ Tú Phường bảng hiệu quải đến trên cửa. Mới rời đi, mà đi ngang qua dân chúng cùng quan to quý nhân nhóm. Nhìn thấy này bảng hiệu dĩ nhiên là hoàng thượng tự tay viết đề tự. Nhanh như chớp tất cả đều đương trường quỳ xuống. Nhìn về phía Thiên Hạ Tú Phường ánh mắt cũng là rung động lại là cung kính. Còn có chút tò mò. Chờ đại nội thị vệ đi rồi. Bọn họ một đám đều nhịn không được hướng Thiên Hạ Tú Phường đi. Nhưng mà, còn chưa tiến vào, lại là một nhóm người đến. Lúc này đây không phải đại nội thị vệ. Cũng không phải hoàng thượng ban cho, mà là hoàng thượng tối sủng ái phi tử, cũng là thái tử mẫu phi đức phi nương nương phái người đến. Nàng đổ không phải đưa bảng hiệu, mà là phái người tặng giống nhau lại giống nhau chân bảo. Đức phi nương nương phái tới được là nàng tối tín nhiệm ô mẹ. Nàng nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa vài mắt, mới đúng Diệp Thiều Hoa loan xoay người. Diệp tiểu thư, ngài kia thất giao nhân tàm ti bố nương nương thập phần thích nàng bất động thanh sắc nhìn Diệp. Thiều Hoa liếc mắt một cái. Này cô nương tuy rằng là dân gian chi nữ, nhưng trên người khí độ cũng không thua đối với đương triều tể tướng cháu gái. Nhất là kia một tay hảo tự, ô mẹ cùng đức phi nương nương vốn xuất thân sẽ không cao. Cũng không có xem thấp Diệp Thiều Hoa ý tứ. Nhất là Mộc Thẩm Vân Minh Lý ngầm đề điểm một phen. Làm cho Đức Phi nương nương đối Diệp Thiều Hoa nữ tử này thập phần tò mò. Cho nên mệnh ô mẹ nhìn kỹ. Này vừa thấy ngay cả ô mẹ đều cảm thấy kinh hãi. Tự nhiên lại là cung kính vài phần. Bên người dân chúng gặp đại nội thị vệ đến đây một chuyến không đủ. Thế nhưng ngay cả Đức Phi nương nương bên người mọi người đến đây. Nhất là Đức Phi nương nương ban cho gì đó, thật tinh mắt tự nhiên biết, này chút Đông Tây Đô là chân Phamani đừng nói này đó dân chúng. Liền ngay cả làm được tái đối diện tiểu lâu Lý Diệp Đức Diệp Thanh Thanh còn có đại thương hộ ba. Người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ ngơ ngác nhìn hoàng người trên đến đây không đủ. Đức Phi nương nương mọi người tự mình đến đây, nhìn đến Đức Phi nương nương nhân đi rồi. Diệp Thanh Thanh ngón tay không khỏi gắt gao bốc lên, nghĩ đến cái này xong rồi, lại không nghĩ rằng hoàng thượng cùng nương nương người đến chính là một cái bắt đầu. Thập tam hoàng tử đưa Thiên Hạ Tú Phường Nam Hải Chân Châu nhất tương. Lý Các Lão tặng Thiên Hạ Tú Phường một bức bức họa cuộn tròn. Liễu Tuần Phủ, này đó là sổ được với danh hào. Còn có không biết từ nơi này được đến tin tức nhân. Một đám một cái sắp xếp đội đến, trong lúc nhất thời Thiên Hạ Tú Phường có thể nói là tiếng người ồn ào y. Người thường muốn đi vào, đều rất khó chen vào đi. Diệp Đức Lăng Lăng nhìn này một màn, nhìn Diệp Thiều Hoa tiếp đãi một cái lại một cái quý nhân. Này quý nhân đối nàng thập phần kính sợ bộ dáng, miệng trương lão đại, nhất là Diệp Thiều Hoa bên người còn đi theo hắn đã sớm hưu bỏ quên Diệp phu nhân. Diệp Thanh Thanh vốn đang lộ vẻ ý tứ thản nhiên đắc ý trên mặt. Đột nhiên tươi cười toàn vô, mặt nháy mắt biến thành trắng bệch sắc, nàng hai tay nắm thật sự nhanh, trong ánh mắt nước mắt đều ở đảo quanh, như thế đồng thời, tiểu lâu mọi người ở hộ thượng thảo luận, vừa mới Tú Phường quý nhân đến đây nhiều như vậy. Bọn họ cùng một ít hạ nhân hỏi thăm tin tức, tự nhiên hỏi thăm không sai biệt lắm, nghe nói là vị kia Diệp tiểu thư tú quần áo Cẩm Tú Sơn Hà đồ. Thánh thượng phi thường thích, vừa nghe nói cái kia Cẩm Tú Sơn Hà đã muốn bị suốt đêm hộ tống đến Hoàng Cung. Thực muốn kiến thức một chút này độc nhất vô nhị tú phẩm đến tột cùng ra sao chờ đồ sộ. Thật không ngờ, chúng ta Giang Lăng lại xuất hiện một vị không thể so trăm năm tiền vị kia Diệp Tú Nương, là Diệp. Gia vị kia Diệp Thanh Thanh tiểu thư sao? Suy, ngươi như thế nào lấy Diệp tiểu thư cùng Diệp phủ vị kia Diệp Thanh Thanh so với? Hai người căn bản là không thể so sánh. Ngươi có biết lần này vị kia Diệp Thanh Thanh tiểu thư cũng tú một bức tùng hạc duyên niên cấp bệ. Hạ đi, ngươi đoán dù thế nào? Bệ hạ ngay cả xem cũng chưa xem, bây giờ còn đặt ở hành cung đâu. Sao có thể cùng Cẩm Tú Sơn Hà so với tửu lâu lý mọi người là tán thưởng không thôi. Diệp Thanh Thanh lại lung lay sắp đổ, Diệp Đức cũng là nửa ngày phản ứng bất quá đến. Vốn tưởng cùng Diệp Đức chuẩn bị đàm sinh ý hàng thực phẩm miền Nam Bắc vận đại thương hộ bỗng. Nhiên đứng lên, thật có lỗi, Diệp lão gia. Cùng Giang Lăng Tú Phường sinh ý chúng ta vẫn là lần sau bàn lại đi, hắn vốn đang tưởng cùng Diệp. Đức Hảo Hảo nói xong, lại nhìn đến dưới lầu không ít đại hoàng hốt đã muốn văn phong chạy tới. Hướng thiên hạ Tú Phường chui, hắn thần sắc biến đổi, cũng bất chấp nói chuyện với Diệp Đức, vội vàng ra tửu lâu hướng thiên hạ Tú Phường bên kia đi. Căn bản là mặc kệ Diệp Đức cùng Diệp Thanh Thanh bên này. Diệp Thiều Hoa cùng thiên hạ Tú Phường bởi vậy vừa mới nổi danh. Tự nhiên mà vậy trở thành hoàng thương, Cẩm Tú Sơn Hà ngụ ý thật tốt quá. Cũng bởi vậy, thái tử thanh danh ở Giang Lăng vùng càng truyền càng quảng. Biết này hết thảy thập tam hoàng tử tự nhiên mất hứng. Người nói thấy được thái tử đêm này nọ cấp nàng. Nghe được tin tức này thời điểm, thập tam hoàng tử chào phúng cười. Quả nhiên là phụ hoàng con. Điểm này nhưng thật ra rất giống phụ hoàng, an bài đi xuống, hắn ngày mai đi Hoàng Hà thống trị thủy tai hắn không nhanh như vậy trở về. Trở về phía trước đem nàng cho ta, bên người mưu sĩ nhíu mày. Thập tam hoàng tử, này Diệp Thiều Hoa cùng thái tử lui tới chặt chẽ, có thể hay không, không cần. Thập tam hoàng tử nhìn mật tín thượng Diệp Thiều Hoa sở có tin tức. Lắc lắc đầu, bất quá một cái tú nương mà thôi. Người suy nghĩ nhiều, thái tử cái gì cũng tốt, chính là có một chút tính lậu, hắn hoàng thượng rất giống, nhưng có một chút thượng lại là có thêm căn bản khác biệt. Mộc Thậm Vân nhà mẹ đẻ không có gì vây cánh, nếu là cưới các lão cháu gái, tại triều đình còn có nhỏ nhoi, nhưng cố tình, Mộc Thậm Vân thế nhưng cùng hoàng thượng giống nhau, lại nhìn chúng một cái bình thường dân nữ. Hết chương.